Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 296 đến 300. Hả, Nhị Hùng đần ra, sao phải ném nữa? Hàn Sóc đạp cậu ta một cái, ánh mắt đầy vẻ uy hiếp, còn không nhanh làm đi. Nhị Hùng bắt đầu xắn tay áo. Mặt mũi Kha Nhan đầy sợ hãi, tôi đã nói rồi, tại sao các người có thể? Chỉ cần dựa vào việc mày nói dối. Đàm Hy cười lạnh, căn bản không cần Nhị Hùng ra ngựa, giơ chân lên đá một cái, chỉ nghe thấy một tiếng ủm vang lên, sau đó bọt nước bắn tung tóe. Đại Quang trợn mắt há mồm, bà chị của em lợi hại quá. Cứu mạng, Kha Nhan đạp hai chân, dường như quên bén đi đây là vùng nước cạn, đứng lên thì nước chỉ tới ngực. Có điều chẳng ai thèm lên tiếng nhắc cô ta cả. Tôi nói, là Hề Đình, cô ta bảo tôi làm. Đàm Hy cong môi, vớt cô ta lên đi. Nhị Hùng. Kha Nhan bị ném xuống đất cả người ướt rầm rề. Gió lạnh thổi qua khung cửa sổ, cô ta bắt đầu run bần bật. Đàm Hy là kẻ điên, thật sự có thể giết chết cô ta mất. Đã nghĩ ra phải nói thế nào chưa? Nói dối ấy mà, lúc nào cũng làm người ta thấy ghét. Đàm Hy nhìn cô gái chật vật trước mắt nhìn cười mà như không cười. À, ha ha, Kha Nhan đột một cười lên, trên mặt đã không phân biệt được là nước hay là nước mắt nữa, chẳng phải cậu đã sớm đoán ra rồi sao? Đàm Hy nhướng mày, không phủ nhận. Lúc đầu cô tưởng chỉ có Kha Nhan tác quái, dù sao thì đứa con gái này lòng dạ không thẳng, nhưng nghĩ lại, đối phương làm vậy rất có khả năng vừa hạ bệ cô nhưng cũng kéo mình theo. Nói cách khác, đây là một cuộc làm ăn thiệt cả đôi đường. Mà loại người như Kha Nhan, lúc nào cũng mang một cái mặt nạ trên mặt đủ thấy cô ta là người cẩn thận kín kẽ, sao có thể mạo hiểm như thế này cơ chứ? Ở đại học T, người mà cô từng đắc tội chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì thế cũng không khó đoán đáp án cho lắm. Cậu rất thông minh, Kha Nhan nhìn về phía Đàm Hy với ánh mắt phức tạp, có điều tôi vẫn chán ghét cậu. Cảm ơn đã khích lệ, không cần mày thích. Đúng thế, chỉ có cậu mới dám kiêu ngạo cuồng vọng như thế. Trong sự oán hận lại có vẻ hâm mộ. Cho dù ở trước mặt Đàm Hy hay Hàn Sóc thì Kha Nhan đều thấy tự ti. Cho dù cô ta che giấu rất kỹ, người khác không phát hiện ra, nhưng cô ta lại không thể nào tự lừa mình dối người được. Hề Đình bảo mày làm gì? Ánh mắt Đàm Hy rất trong trẻo. Đăng bài nặc danh, sau đó dùng tài khoản thật để thừa nhận. Điều kiện, 10 vạn tệ, mục đích của cô ta là gì? Đuổi cậu ra khỏi đại học T. Tại sao lại cố ý vắng mặt trong buổi biểu diễn? Kha Nhan hơi khựng lại, không đáp, lặng lẽ siết chặt nắm tay. Đàm Hy đột nhiên cảm thấy dáng vẻ cục mắt sủ mi của cô ta rất đáng ghê tởm, có lẽ tao nên đổi cách hỏi. Từ lúc nào mày đã bắt đầu lên kế hoạch muốn kéo Ban Nhạc Len khỏi ngôi vị quán quân thế? Cả người Kha Nhan cứng đờ, nhìn chằm chằm vào cô với vẻ không dám tin tưởng, rốt cuộc cậu đang nói cái gì? Kế hoạch gì? Cậu quá coi trọng tôi rồi đấy. Đàm Hy không dao động, thật sao? Tao còn tưởng tao đã quá coi thường mày chứ? Dù sao, người chết vì tiền, chim chết vì mồi mà. Hơi thở căng thẳng, ánh mắt Hàn Sóc tối sầm. Đại Quang và Nhị Hùng nhìn nhau, xem ra sự tình không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Lời này của Đàm Hy rõ ràng đã chỉ ra rằng Kha Nhan vắng họp là có dự định từ trước. Có lẽ từ sau khi Hàn Sóc và Trần Bội Bội bắt đầu có xích mích với nhau, mày đã bắt đầu tính toán xem phải làm gì để kiếm tiền rồi đúng không? Mày biết gia cảnh nhà Trần Bội Bội, cũng nắm chắc tâm lý muốn giành giải quán quân của cô ta. Chỉ cần vào thời điểm thích hợp động một chút tay chân, có lẽ không cần tốn sức gì mày đã nắm được một mớ tiền. Cậu nói bậy, tôi là một thành viên của ban nhạc, tại sao tôi phải làm thế chứ? 2 tháng tập luyện, chẳng lẽ tôi không hy vọng Len sẽ thắng hay sao? Nếu là vì tiền, chẳng phải được ký hợp đồng với Tinh Huy sẽ càng được nhiều hơn sao? Thế nên, mày chỉ động tay chân vào chuông bò mà không phải guitar của Đại Quang hay bass của Nhị Hùng. Ánh mắt Kha Nhan lập loè. Đàm Hy than nhẹ như thể đang cảm khái, lại có chút tiếc hận, nhưng nụ cười nở trên môi nhìn thế nào cũng thấy tương đối ác liệt. Vốn dĩ mày không có ý định ngăn cản Len tiến vào top 3, chỉ cần không phải quán quân là có thể giải thích được với Trần Bội Bội rồi. Cứ thế, vừa có thể hoàn thành giao dịch giữa mày với Trần Bội Bội, lại vẫn có thể đảm bảo tập đoàn Tinh Huy chú ý tới Len. Kha Nhan, tính toán này của mày cũng ghê lắm. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, mày đã mất đi cơ hội lên sân khấu, cũng chẳng có được tí chỗ tốt nào từ chỗ Trần Bội Bội cả. Đại Quang A, lên một tiếng, chăm chú nhìn vào Kha Nhan, ánh mắt chuyển dần từ nghi hoặc sang phẫn nộ. Kha Nhan cúi đầu cụp mi xuống để che giấu cảm xúc trong mắt. Mặt Hàn Sóc đã sớm trở nên lạnh lùng, thì ra đây mới là sự thực, máu chảy đầm đìa. Đột nhiên, Kha Nhan bật cười lên như một con điên, đúng thế tôi vì tiền đấy, nhưng các người thì có tư cách gì để chỉ trích tôi chứ hả? Cô ta chỉ vào Đại Quang và Nhị Hùng, tiền tiêu vặt hàng tháng của các cậu bằng 3 tháng tiền ăn của tôi. Còn cậu nữa, cô ta lại chỉ sang Hàn Sóc lần nào cũng đòi trả tiền, hay ho lắm sao? Coi tôi là ăn mày à? Cuối cùng, đến lượt Đàm Hi, tôi biết ngay từ lần đầu gặp cậu đã coi thường tôi. Nếu tôi là con nhà có tiền thì cậu sẽ như thế sao? Nói cho cùng, cũng chỉ là mắt chó coi thường người nghèo mà thôi. Hàn Sóc tức đến run cả người, giờ cô mới thấy mình là đồ ngu. Trả tiền rồi mà còn bị người ta chỉ vào mũi mắng chửi nữa. Đàm Hi cười chào phúng, đã gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ quá mức như thế này. Nếu mày thực sự có cốt khí thì mỗi lần liên hoan đừng có tới nữa. Lúc người ta trả tiền hóa đơn thì từ chối đi. Nói trắng ra, làm đĩ mà còn ra vẻ. Thịt ăn vào trong bụng rồi còn sợ không béo phì hả? Ném thịt cho chó ăn nó còn vẫy đuôi mừng, mày còn chẳng bằng một con chó. Môi Kha Nhan run rẩy, ánh mắt nhìn Đàm Hi đầy vẻ hung ác, độc địa và oán hận. Sao hả? Không phục à? Vậy cũng chẳng có cách nào, sự thật chính là như vậy. Đàm Hi nhướng mí mắt, tư thái cao cao tại thượng làm người ta đột nhiên cảm thấy rất áp lực. Chị, giờ phải làm thế nào đây? Nhị Hùng hạ giọng dò hỏi. Lấy máy tính ra đây. Âu, sắc mặt Kha Nhan thay đổi, mày định làm gì hả? Đàm Hi tiến lên một bước lúm đồng tiền như hoa nở, nếu để sinh viên và thầy cô toàn trường biết mày là một đứa vì tiền bán đứng bạn bè, đùa bỡn người khác. Mày nghĩ mọi người sẽ có phản ứng thế nào hả? Tao tin là, nhất định sẽ vô cùng náo nhiệt. Ồ, không phải mày muốn nhà trường đuổi học tao sao? Có điều, bây giờ khai trừ ai, hình như cũng chưa biết chắc được đâu. Không, mày không thể làm như thế. Ăn miếng trả miếng thôi mà tao cảm thấy rất công bằng. Kha Nhan điên cuồng lắc đầu. Vất vả lắm cô ta mới thi đỗ vào đại học, không thể bị khai trừ như thế được. Không liên quan gì tới tao, là do Hề Đình, cô ta muốn chỉnh mày, mày muốn trả thù thì đi mà tìm cô ta ấy. Ánh mắt Đàm Hi hở hững yên tâm, không một kẻ nào thoát được hết. Sau khi khoa công nghệ thông tin xóa topic kia, diễn đàn trường tạm thời khôi phục lại vẻ tĩnh lặng. Nhưng xóa thì dễ, muốn lấp kín miệng mọi người lại khó. Đàm Hi trở thành nhân vật trung tâm của các cuộc bàn tán trong trường. Quá kỹ nữ, lại dám chơi chiêu ngầm. Kha Nhan cũng thật xui xẻo, lại bị dây vào chuyện này. Liệu Đàm Hi có bị nhà trường đuổi học không nhỉ? Tớ nghe nói Tinh Huy định ký hợp đồng với Len đấy, nhưng vì chuyện này nên tạm thời dừng lại, cũng không biết có từ bỏ ý định không. Địch, diễn đàn có tình hình mới này. Là một tâm thư xin lỗi, dùng tài khoản của chính Kha Nhan để đăng lên. Trong topic nói rất rõ ràng và kỹ càng toàn bộ quá trình cô ta ác ý hãm hại Đàm Hi, cuối cùng còn thành khẩn xin lỗi. Đương nhiên, cái này không phải Kha Nhan viết. Đàm Hi rời mắt khỏi màn hình máy tính, văn vẻ của Nhị Hùng khá phết nhờ. Hàn Sóc đã thay quần áo, đang xịt gel lên đầu, nghe vậy cũng không quay đầu lại mà nhìn Đàm Hi qua chiếc gương trước mặt, hỏi cậu cũng giỏi chế nhạo đấy. Ngứa mắt thì cút đi khi còn sớm nhé. Sao có thể chứ, Hàn Sóc hừ hừ, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt. Đúng rồi, sao cậu biết nhất định Kha Nhan sẽ nói ra mật khẩu tài khoản của cậu ta? Cô ta dám không nói sao? Bên cạnh là bể bơi, cùng lắm thì lại ném xuống lần nữa. Khóe miệng Hàn Sóc co giật. Cho dù cô ta có chết cũng không nói thì tớ vẫn có cách để biết. Cách gì? Đàm Hi liếc nhìn cô bạn, mười ngón tay mua may trên bàn phím, chỉ cần dựa vào cái này. Hàn Sóc cắn răng, cô quên mất người này còn là một hacker, trộm mật khẩu tài khoản là chuyện quá dễ dàng. Hai, cậu có thủ oán gì với cái cô giáo Hề đó thế? Ừ hử. Tớ biết ngay mà, nhìn mặt cô ta đĩ đợi lắm, nhìn đi, làm ra cái chuyện bọn đĩ nó cũng chẳng thèm làm. Lại dám dùng thủ đoạn đê tiện này để chỉnh cậu. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, cậu giết cả nhà cô ta hay là cướp người đàn ông của cô ta thế hả? Đàm Hi nhướng mày, tại sao hỏi thế? Được rồi, đừng làm bộ trước mặt tớ nữa. Nếu không phải thù sâu như biển, sao mụ già đó có thể cắn chết cậu không buông thế chứ hả? Ồ, thì cô ta là bích mà cắn người là thiên tính rồi. Phụt, thấy cô không muốn nói nhiều, Hàn Sóc cũng không gặng hỏi nữa. Chuyện này cô nàng vẫn rất thức thời. Đàm Hi tắt máy tính, khoác áo khoác vào, cậu nhanh cái tay lên, chết đói rồi đây. Từ từ, tớ chưa xịt tóc xong. Đàm Hi trợn trừng mắt. An An và tiểu công chúa cũng đã xong xuôi hết cả, cũng đang chờ Hàn Sóc. 10 phút sau, nhóm 4 người thẳng tiến tới quán lẩu ở bên cạnh cổng trường. Còn có gì có thể khiến tinh thần phấn chấn hơn là ăn lẩu trong ngày lạnh giá không chứ? Gọi đồ ăn xong, một mâm đồ ăn được bày ra, nước lẩu cay trong nồi cũng bắt đầu bốc hơi. Hi hi, chuyện này cậu không định truy cứu à? Hàn Sóc ăn được một nửa liền gác đũa, mở miệng hỏi, tầm mắt vẫn dán chặt vào gương mặt Đàm Hi nhưng đang tìm tòi điều gì. Đàm Hi nuốt miếng thịt viên rau thơm xuống bụng, hà một hơi nóng, cậu có kiến nghị gì hay ho à? Mắt Hàn Sóc sáng lên, he he, mụ già họ Hề đó. Đàm Hy nhướng mày, tiếp tục nói đi. Ý tớ là, người ta đã bắt nạt tới tận đầu cậu rồi, nếu không đánh trả thì có phải quá thua thiệt rồi không? Đúng là rất uất ức. Vậy cậu đã nghĩ ra cách nào chỉnh mụ ấy chưa? Chỉnh á? Đúng thế, Hàn Sóc dứt khoát ghé sát lại, nói đi tớ nghe theo cậu. Nghĩ đã thấy máu nóng sôi sùng sục. Đàm Hy đảo mắt giơ ngón tay ngoắc ngoắc với cô nàng. Làm gì? Ghé sát vào đây, tớ nói thầm cho mà nghe. Hàn Sóc lon ton ghé sát tai lại, nói đi tớ nghe đây. Ăn đồ ăn của cậu đi. Đúng lúc này, một đám nam sinh đẩy cửa bước vào, người đi đầu há miệng gào một tiếng, bà chủ ơi, cho bọn cháu một cái bàn lớn nào. Có ngay. Rất nhanh, một người phục vụ trong quán liền hợp hai cái bàn lại làm một dãy. Người cầm đầu bảo mọi người ngồi xuống, hôm nay anh mời các chú ăn gì cứ gọi. Hào khí ngút trời. Cảm ơn anh Thiêm. Là anh em cả đừng có khách sáo. Bà chủ, một thùng bia lạnh. Rất nhanh, đồ ăn được mang lên, nồi lẩu cũng bắt đầu sôi, mọi người cùng nhau ăn uống. Khóe môi Đàm Hy cong lên, làm bộ đứng lên. Hàn Sóc kéo cô, cậu làm gì thế? Bạn cũ gặp nhau, đương nhiên phải qua chào hỏi một câu rồi. Anh Thiêm, lâu rồi không gặp. Ngô Thiêm đang vung tay múa chân với đám đàn em, nghe vậy liền ngẩng đầu lên nhìn theo bản năng, thấy Đàm Hy cầm cốc bia yểu điệu đi tới, bên cạnh còn có Hàn Sóc đi cùng. Hắn nhất thời giật mình, động tác cứng đờ, nụ cười cũng cứng lại trên mặt. Bài học thảm thiết lần trước như hiện ra ngay trước mắt, hắn hoàn toàn không muốn trêu chọc vào hai bà cô này tí nào. Đúng thế, người này chính là bá vương học đường Ngô Thiêm, lúc trước bị Hứa Tuệ Tuệ xúi giục nên cố ý tới gây sự, lúc kéo bè kéo lũ đánh nhau bị cảnh sát bắt phải dựa vào hơi của An An mới thoát thân khỏi cục cảnh sát bình an vô sự. He he, hai cô cũng tới ăn lẩu đấy à? Trùng hợp quá, không trùng hợp đâu. Đàm Hy tiến lên hai bước, duỗi tay đặt lên vai trái hắn ta, tên đàn em tự động nhường chỗ ngồi, đặc biệt tới tìm anh đó. Có việc gì à? Ngô Thiêm chỉ thấy cả người lạnh ngắt, nửa người trên đều cứng đờ. Đương nhiên rồi, Đàm Hy ngồi xuống, Hàn Sóc liền đá tên đàn em ở bên cạnh. Hửm, tên đàn em ngoan ngoãn nhường chỗ cho cô nàng. À thì Ngô Thiêm cười miễn cưỡng, hai vị có gì phân phó không? Đàm Hy hơi nhếch môi lên. Hề Đình lên lớp xong, vừa mới bước vào cửa văn phòng liền đá trúng bồn hoa đặt cạnh cửa làm nó lăn lóc. Ô cô Hề đi không nhìn được à? Chậu hoa lớn thế đặt ở trước mặt mà còn đá trúng được, quả thực mắt quá có vấn đề rồi. Người nói chuyện là một trợ giảng khác có tên là Lâm Thuần, hơn 30 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, đã theo Phạm Trung Dương 2 năm, cực kỳ được coi trọng. Hề Đình ngồi xổm xuống dựng lại chậu qua, sau đó hơi dịch nó sang bên cạnh. Lâm Thuần này đã ngứa mắt cô ta ngay từ ngày đầu, đặt bồn hoa ở giữa cửa rõ ràng là để chơi đều cô. Phải biết rằng, giáo sư Phạm cực kỳ yêu quý những cây cảnh này. Còn may, chưa vỡ. Hề Đình nhoẻn miệng cười, khuôn mặt vốn ưa nhìn càng thêm xinh đẹp hơn. Trong mắt Lâm Thuần hơi xẹt qua vẻ ghen ghét nhưng biến mất rất nhanh, may mắn thôi. Hề Đình gật đầu, đúng là hơn cô thật. Lâm Thuần cười lạnh, người có quan hệ ấy mà, đám dân thường bọn tôi sao có thể so được chứ. Trên mặt Hề Đình hiện lên vẻ lúng túng, mở máy tính ra. Trong quá trình chờ máy tính khởi động thì tâm tình cô ta cũng dần bình phục trở lại. So với Lâm Thuần, kẻ địch đầu tiên mà cô ta muốn trừ khử chính là Đàm Hy. Đến tận khi cô ta dùng tài khoản của mình đăng nhập vào diễn đàn thì tâm tình vui vẻ đột nhiên tắt ngúm. Bởi vì topic nóng trên diễn đàn ở ngay trang đầu được đổi thành tâm thư xin lỗi. Dự cảm không tốt bùng lên trong lòng, cô ta run rẩy click mở topic, sau đó sắc mặt lập tức tái mét. Cố Hoài Sâm xử lý công việc xong liền lái xe hướng tới Tân Thị. Hôm nay là sinh nhật của Hề Đình, anh ta đã đồng ý sẽ cùng đón sinh nhật với bạn gái mình. Vừa mới tiến qua cổng trường đã nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, anh ta tấp xe vào lề, đuổi theo. Đàm Hy, anh đấy à, Cố Hoài Sâm. Định ra ngoài à? Vâng, người đàn ông nhíu mày, trời sắp tối rồi, em con gái con lứa, ra ngoài một mình không an toàn đâu. Đàm Hy không cho là đúng, xua tay, tình hình an ninh ở Tân Thị rất tốt, chúng ta phải có niềm tin vào các chú cảnh sát chứ. Trong lòng lại nghĩ, trước nay chỉ có bà đây gây mất an toàn cho người khác. Cố Hoài Sâm bật cười, định đi đâu, tôi có xe. Anh định đưa tôi đi à? Không chịu sao. Đàm Hy ngoái đầu nhìn ra sau, chiếc xe màu đen đang đỗ ở ven đường, gần thôi, không cần đưa đâu. Hơn nữa, chắc anh tới đây có việc mà đúng không? Sao tôi có thể mặt dày trì hoãn công việc của anh được chứ? Cố Hoài Sâm cũng không cưỡng ép, thời gian anh ta hẹn với Hề Đình cũng sắp tới rồi. Nghĩ một chút lại lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho cô, trên này có số điện thoại của tôi nhé. Đàm Hy không nhận lấy, chỉ đánh giá anh ta bằng ánh mắt cười như không cười, tây trang dày da, lái siêu xe, nhìn có vẻ giống người đàn ông thành đạt. Cố Hoài Sâm cũng không buông tay, trong lòng tự nhiên có cảm giác hưng phấn nảy lên, đến chính bản thân anh ta cũng không rõ đó là cảm giác gì thì sao. Anh không sợ tôi quấy rầy anh à? Ánh mắt dừng ở trên tấm danh thiếp mà anh ta đang cầm, hơi ám chỉ một chút. Vậy có phải tôi nên cảm thấy may mắn vì mình còn có khả năng khiến người ta phải quấy rầy không? Ánh mắt Đàm Hy sâu hút, Cố Hoài Sâm vẫn cười nhẹ nhàng. Thì ra, đây cũng là người lõi đời. Người có bạn gái rồi mà còn dám kiêu ngạo như thế à? Đàm Hy cong môi, trong đáy mắt xẹt qua sự mỉa mai. Bạn gái thôi mà có phải vợ đâu. Trong lòng Đàm Hy đột nhiên nảy sinh sự phiền chán. Cô có cái nhìn khác với Cố Hoài Sâm là vì khí chất dịu dàng, nho nhã và sạch sẽ trên người anh ta giống với Cố Miên tới 8 phần. Hiện giờ xem ra cô đã nghĩ sai rồi. Trên mặt Cố Miên sẽ không bao giờ xuất hiện kiểu cười như không cười này. Tên ngốc đó luôn nhìn người ta bằng ánh mắt chân thành, dịu dàng, vô hại. Danh thiếp thì không cần đâu, Đàm Hy di chuyển tầm nhìn, đến lúc tôi phải đi rồi, bye. Ý cười của người đàn ông phai nhạt mấy phần, duỗi tay cản cô lại, em có ý kiến gì với tôi sao? Không dám, tôi chọc tới em sao? Đàm Hy không đáp cũng không cười, ánh mắt đã hơi lạnh xuống. Cố Hoài Sâm cố muốn nhét danh thiếp cho cô, Đàm Hy lùi lại. Lúc này, một tiếng gọi A Sâm, mềm mại, dịu dàng cắt ngang không khí quỷ dị giữa hai người. Hề Đình từ xa đi tới, dáng người thướt tha. Cố Hoài Sâm hơi hít mắt. Đàm Hy thì không vội rời đi nữa, cô vừa nghe đã nhận ra âm thanh kia là của ai, A Sâm ư. Đậu xanh, cuộc đời thật kỳ diệu. Hề Đình vốn hẹn Cố Hoài Sâm trước đài phun nước. Mắt thấy đã tới thời gian hẹn mà người vẫn chưa xuất hiện, Hề Đình không ngồi yên được mà đi ra ngoài này. Từ xa đã thấy Cố Hoài Sâm đang dây dưa với một cô gái, nhìn có vẻ giống sinh viên. Cô ta áp xuống sự khó chịu trong lòng, dịu dàng hỏi một câu, có chuyện gì xảy ra thế? Ánh mắt lại không e dè mà dừng lại trên người Đàm Hy vốn đang đưa lưng về phía cô ta. Cố Hoài Sâm không có ý định mở miệng giải thích, ánh mắt đứng đắn, hoàn toàn không có vẻ gì là chột dạ. Cũng vì thế nên Hề Đình mới không cho rằng hai người có liên quan gì, không tùy tiện mở miệng dò hỏi. Đàm Hy xoay người, làm lơ vẻ mặt kinh ngạc và tức giận của Hề Đình, ý cười rào rạt, cô Hề, nhìn sắc mặt cô không tốt lắm thì phải. Có cần tới phòng y tế lấy chút thuốc không ạ? Không, không cần, Hề Đình cố kiềm chế sự kinh hoàng trong lòng, cố gắng chấn định lại. Hai người quen nhau à? Người đàn ông cười hỏi. Không thân, đương nhiên, hai người đồng thời mở miệng, bên nào cũng cho mình là đúng. Đàm Hy cười cười, cô Hề quý nhân nhiều việc, không có ấn tượng thì có thể tha thứ trên phương diện tình cảm, nhưng mà em thì vẫn còn nhớ rất rõ, chưa bao giờ quên đâu. Sắc mặt Hề Đình trắng bệch, thấy ánh mắt Cố Hoài Sâm có vẻ thắc mắc, cô ta vội vàng trưng ra vẻ tươi cười, tôi nhớ ra rồi, em là sinh viên khoa nghệ thuật phải không? Trí nhớ của cô giáo tốt thật, làm gì có. Nếu đã vậy, em không quấy rầy thế giới của cô Hề với bạn trai nữa, tạm biệt. Đàm Hy nói câu chào, hơi nháy mắt với Cố Hoài Sâm, sau đó giật lấy cái danh thiếp trong tay anh ta che nó trong lòng bàn tay. Ánh mắt người đàn ông thâm thúy. Đàm Hy đi cực kỳ tiêu sái, nhanh chóng không thấy người đâu nữa. A Sâm, vừa rồi hai người, đang làm gì thế? Người đàn ông thu ánh mắt lại, đi thôi, anh đã đặt nhà hàng rồi. Nói xong, lập tức đi về phía chiếc xe đỗ bên đường, khom người ngồi vào ghế lái. Hề Đình siết chặt lòng bàn tay, chỉ có ý cười trên mặt vẫn không đổi. Hít sâu, cô ta kéo cửa xe ra. Đai an toàn. Cô ta chủ động thắt đai, ánh mắt liếc nhìn sườn mặt của người đàn ông, trong lòng nảy sinh cảm xúc bất an mơ hồ. Ngày thường, nếu cô ta quên thắt đai an toàn thì Cố Hoài Sâm sẽ tự tay thắt cho cô ta, sau đó nương theo tư thế ôm hôn một hồi, nhưng mà vừa rồi. Tiểu Đình, chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn, em quen nữ sinh vừa rồi à. Tim Hề Đình đập nhanh, không hiểu nổi rốt cuộc anh ta có ý gì, chỉ có thể khẽ dạ một tiếng, lựa chọn phương thức trả lời bảo thủ nhất để đáp lại. Cố Hoài Sâm cầm chặt vô lăng, mắt nhìn thẳng. Hề Đình suy nghĩ một chút, lại ra vẻ nhẹ nhàng nói, em đã từng xem bài tập phác họa của em ấy, rất có linh khí, là một hạt giống rất tốt. Thế à, nhớ tới nụ cười tươi vô hại, mi mắt cong cong của ai kia trên mặt người đàn ông xuất hiện ý cười nhẹ nhẹ. Hề Đình nhìn thấy hết, trong lòng càng kinh hoàng hơn, em thấy hai người có vẻ quen thuộc, trong chuyện này có gì sâu xa mà em chưa biết à. Một cô bé rất bướng bỉnh, hỏi là đáp lại, không nói nhiều hơn. Rất nhanh đã tới nơi cần tới, Cố Hoài Sâm xuống xe, ném chìa khóa cho đứa bé giữ cửa, sau đó đưa Hề Đình vào trong. Xin chào quý khách, xin mời hai vị đi lối này. Tôi đã đặt phòng riêng. Vâng, Cố Hoài Sâm kéo ghế ra cho Hề Đình, cô ta ngồi xuống với dáng vẻ ưu nhã, em đã sớm muốn tới nhà hàng này thử xem thế nào rồi mà chưa có cơ hội. Thích là được rồi. Hai bò bít tết Cố Hoài Sâm còn rất săn sóc cắt thịt cho cô ta rồi mới đẩy sang, nếm thử đi. Hề Đình khẽ thở phào, xem ra Đàm Hi chưa nói chuyện trước kia cho anh ấy nghe. Hương vị rất ngon, có cảm giác khá quen thuộc. Em nhận ra rồi hả? Ristorante Le Calandre, lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở nhà hàng này. Cố Hoài Sâm buông dao nĩa ra, ánh mắt dịu dàng, thích niềm vui bất ngờ này chứ. Hề Đình cảm động, trong đôi mắt đẹp xuất hiện vẻ long lanh trong suốt cảm ơn anh A Sâm. Tảng đá lớn đè nặng trong lòng nhẹ rơi xuống đất thấy anh ta vẫn đối với mình như trước, Hề Đình lập tức yên tâm hẳn. Xem ra, không thể giữ Đàm Hy lại. Cái con Kha Nhan ngu xuẩn kia tự nhiên lại đăng cái tâm thư xin lỗi chết tiệt gì đó, còn không gọi điện thoại được khiến cô ta phải thất bại trong gang tấc. Ăn cơm xong, Hề Đình đi toilet, Cố Hoài Sâm đi thanh toán. Đột nhiên điện thoại đổ chuông, là một dãy số xa lạ, liệu có phải cô ấy không? Tôi là Cố Hoài Sâm. Tôi biết anh là Cố Hoài Sâm mà. Tiếng nói trong trẻo có lẫn một tia nghịch ngợm, người đàn ông thấy lòng rung động. Loại cảm giác này y như lúc đầu gặp Hề Đình, không còn mãnh liệt hơn thế. Đàm Hy, anh ta gọi tên cô. Sao anh biết là tôi? Không khó đoán. Anh đang ở bên bạn gái đấy à? Chữ ừ, đã định buột ra khỏi miệng, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Cố Hoài Sâm lại sửa thành, không phải. Tôi ở quán ba Nghe Hồng, còn có mấy người bạn nữa, anh có muốn qua đây chơi không? Nhíu mày, quán ba. Đúng rồi, chơi vui lắm. Em con gái con lứa mà tới quán ba à? Rõ ràng là giọng điệu trách cứ nhưng khi vang lên lại mang theo mấy phần quan tâm, ngay cả bản thân Cố Hoài Sâm cũng không phát hiện ra trong lời mình vừa nói có bao nhiêu dịu dàng. Đàm Hy cười lạnh, giọng nói vừa mềm mại vừa dịu dàng, anh phiền quá đi mất. Còn rông dài hơn cả cô giáo tôi nữa. Trái tim Cố Hoài Sâm run lên, trong lòng xuất hiện một suy nghĩ làm anh ta hoảng sợ, anh ta toi rồi. Cho tôi địa chỉ đi. Ok, để tôi nhắn tin cho anh. Nhanh lên nhá, tôi sẽ mời anh nhảy. Ok, bye. Cất điện thoại Cố Hoài Sâm đứng lên rời đi thậm chí quên luôn mình còn đi cùng một người khác. A Sâm, Hề Đình đi từ trong toilet ra, vừa đến đại sảnh đã thấy Cố Hoài Sâm đang vội vàng ra cửa. Tiểu Đình, giờ anh có việc gấp, không thể đưa em về nhà được. Xin lỗi nhé, có chuyện gì thế, quan trọng lắm ư, công văn khẩn cấp từ nước ngoài. Vậy anh mau đi đi. Cố Hoài Sâm nhẹ hôn lên trán cô ta, sau đó xoay người rời đi. Chị, bên chỗ anh Thiêm đã thúc giục mấy lần rồi, rốt cuộc thì lúc nào mới được hành động vậy? Nhị Hùng lắc ly đá, hoàn toàn không có hứng thú chè chén. Đàm Hy lắc người theo tiếng nhạc vội rề, bảo bọn họ cứ chờ đi. Này, chị nhìn đi, lại gọi nữa rồi. Nhị Hùng tỏ vẻ đau khổ. Đưa đây. Nhị Hùng cầu còn chẳng được dâng lên bằng hai tay. Tôi là Đàm Hy. Chị của em à, các anh em ngồi đã tê hết cả hai chân rồi, chừng nào người đó mới tới thế. Giọng tục tằng của Ngô Thiêm truyền qua, bởi vì cố tình nói khẽ nên nghe có mấy phần trầm nghẹn. 10 phút nữa. Được vậy, để thằng em tập trung quan sát luôn. Đàm Hy ném điện thoại cho Nhị Hùng, sau đó lấy điện thoại của mình ra, bấm gọi đi, đến lúc cậu lên sân khấu rồi đấy. Hề Đình nhìn theo bóng xe của Cố Hoài Sâm dần đi xa. Đến tận khi đuôi xe biến mất rồi, cô ta vẫn cứ đứng ở cửa nhà ăn, trong lòng hoảng hốt. Không hiểu tại sao lại cứ thấy trống rỗng trong lòng. Đột nhiên, điện thoại đổ chuông, cô ta lấy từ trong túi xách ra alo. Hề Đình, Kha Nhan, người phụ nữ biến sắc cảnh giác nhìn bốn xung quanh, sau đó dịch vào trong một góc khuất thư xin lỗi trên diễn đàn là sao? Cô nói rõ ràng cho tôi. Trong vòng 3 ngày, tôi đảm bảo sẽ làm Đàm Hy cút ra khỏi đại học T. To mồm nhỉ, giờ họng súng của mọi người đều chĩa về phía cô, Đàm Hy đã được giải oan thành công rồi. Toàn bộ kế hoạch trước đó của chúng ta đều bị cô phá hỏng bét, cô lấy cái gì mà đảm bảo thế với tôi chứ? Tôi làm vậy là lấy lùi để tiến, còn có chiêu sau để đối phó với cô ta nữa. Chiêu sau nào chứ? Nghe cô ta nói lời son sắt như thế tuy rằng Hề Đình không tin lắm, nhưng cũng đã nghe lọt tai tới 7-8 phần. Cô tới quán cà phê ở phố Chữ Thập đi, tôi nói tận tai cho cô nghe. Tôi không, đừng có nói là cô không rảnh, tôi đã ghi âm cuộc gọi này rồi. Không có chuyện một mình tôi chịu ăn chửi còn cô thì sạch sẽ được đâu. Cho dù chết cũng phải kéo theo một cái đệm lưng, như thế mới có lời, cô nghĩ có đúng không? Sắc mặt Hề Đình biến đổi, cô dám chơi tôi. Nói đừng có khó nghe như thế, tôi chỉ muốn mình yên tâm mà thôi. Hiện giờ chúng ta đã là người trên cùng một chiếc thuyền, tới hay không tùy cô. Cô chờ tôi, 10 phút, cô alo, alo, Hề Đình hận nghiến răng nghiến lợi trong lòng mắng chửi Kha Nhan không ra gì.

Hai người ngửa đầu uống, cực kỳ vui vẻ. Cố Hoài Sâm, anh làm gì thế? Hai má của thiếu nữ hồng ửng, đôi mắt tràn ngập linh khí. Hỏi nghề nghiệp ấy hả? Đúng rồi, buôn bán, người làm ăn. Đàm Hy đột nhiên cảm thấy hứng thú, vậy chắc anh có nhiều tiền lắm nhỉ? Không lo ăn mặc. Đàm Hy bĩu môi, vỗ vai phải của anh ta, người anh em, quá khiêm tốn chính là quá kiêu ngạo đấy. Có tiền, Cố Hoài Sâm lập tức sửa lời, trong đáy mắt tràn ngập nụ cười. Tôi biết rồi, anh là kim chủ của cô Hề. Cố Hoài Sâm kinh ngạc, nhóc con nhà em còn biết cái gì gọi là kim chủ cơ à? Chưa ăn thịt heo bao giờ nhưng cũng đã từng thấy heo chạy rồi. Ý cười trên mặt người đàn ông càng sâu hơn, ánh mắt nhu hòa dường như còn có chứa cả sự dịu dàng, thế nên ý của em là... Đàm Hy đột nhiên nhìn đi chỗ khác, không có ý gì, tò mò mà thôi. Trong lòng Cố Hoài Sâm đột nhiên dâng lên một cảm giác mất mát khó hiểu. Thiếu nữ trước mặt như một con cá sông xảo quyệt, bạn tưởng rằng đã bắt được cô nhưng trên thực tế hai tay lại trống trơn, hoàn toàn chẳng bắt được gì. Nhưng càng như thế thì trái tim lại càng không thể khống chế được mà chìm sâu vào. Lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhị Hùng, điện thoại của ai kêu thế? Cố Hoài Sâm đặt chai bia xuống, đang chuẩn bị thò tay vào túi quần thì đã bị Đàm Hy ra tay trước, không mời tôi nhảy một bài à. Lúm đồng tiền của thiếu nữ như hoa, mắt ngọc mày ngài. Người đàn ông như bị mê hoặc lúng túng đáp lại, được. Đàm Hy đứng lên, Cố Hoài Sâm thuận thế dắt tay cô, hai người nhẹ nhàng hòa vào sàn nhảy. Mà cuộc gọi tới đã sớm bị anh ta vứt ra sau đầu. Nhị Hùng lau mồ hôi lạnh cùng Ngũ Mộc liếc mắt nhìn nhau, nguy hiểm quá. Lúc này, trong con ngõ tối đen như mực, Ngô Thiêm liền thu lại điện thoại vừa mới bấm gọi đi, dương đôi mắt tối sầm lên, con đĩ này, cởi hết rồi mà còn không thành thật. Vừa chửi vừa túm lấy Hề Đình tát mạnh hai cái. A Lương kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ chắc giờ anh Thiêm đã tức giận thật rồi, ả phụ nữ này có bản lĩnh thật không nhỏ. Đi, lấy đồ trong tay cô ta qua đây. A Lương không hiểu ra sao, người phụ nữ cả người trần truồng nằm ở đó, trong tay còn gì nữa chứ? Hề Đình lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, trơ mắt nhìn A Lương đi tới gần cướp lấy cái đồng hồ thông minh trong tay cô ta. Vừa rồi cô ta dùng thứ này định gọi cho Cố Hoài Sâm, nhưng cuối cùng không có ai nghe máy. Một cảm xúc có tên là tuyệt vọng bao phủ khắp người, cô ta đã đánh mất cơ hội thoát thân cuối cùng. Sắc mặt A Lương lập tức biến đổi kịch liệt, mắng một câu, đồ đĩ cũng không hết giận, phải đạp thêm hai cái mới chịu bỏ qua. Anh Thiên, con đàn bà này quá danh ma. A Lương hạ giọng, cũng may không lừa được, bên kia đã giải quyết xong rồi. Hành động nhanh lên, làm xong liền rút. A Lương cười quái dị hai tiếng, sau đó lấy từ trong túi quần ra một cái máy ảnh kỹ thuật số mini. Vẻ mặt của Hề Đình đã không thể hình dung được bằng hai chữ hoảng sợ nữa, đó là một tâm tình gần như tuyệt vọng. Trong lòng xuất hiện một ý tưởng vô cùng khủng bố, không, không được. A Lương cũng không để ý nhiều như thế, chụp liên tục thân thể trắng nõn không mảnh vải che thân trước mặt, trong lòng thầm nói dáng người con đàn bà này thật quá ngon, đi làm cô giáo làm quái gì chứ, đi làm gái bao ở các hộp đêm cao cấp cũng không thua ai. Tuy rằng hắn còn trẻ tuổi nhưng cũng đã từng có bạn gái, hơn nữa không chỉ một người, tất nhiên có thể nhìn ra thân thể hoàn mỹ này phải trải qua bao nhiêu sung sướng mới có thể gợi cảm quyến rũ được như thế này. Ngay cả hắn cũng không nhịn được mà sôi cả máu lên, có điều lý trí vẫn chiếm thượng phong, huống chi còn có anh Thiêm ở đây, cho dù hắn có suy nghĩ gì thì cũng chỉ có thể tự sướng ở trong đầu mà thôi, quả quyết không dám biến nó thành hiện thực. Xong rồi, hắn cất máy ảnh đi. Ngô Thiêm gật đầu, rút. Hai người rời khỏi ngõ nhỏ, lái xe chạy trốn. Hai tay Hề Đình bị trói, toàn thân lõa lồ giống như một người đã chết nằm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần. Cô ta biết mình xong rồi. Trong quán ba Nghe Hồng. Một điệu tango được Cố Hoài Sâm và Đàm Hy nhảy đến mức kịch tính bốc lửa, đến đoạn sau thì toàn bộ người trên sàn nhảy đều dừng lại, dắt nhau rời khỏi, để lại sân khấu dành riêng cho hai người biểu diễn. Người đàn ông phong lưu tuấn giật. Thiếu nữ cuồng dã tràn trề sinh lực, mỗi một lần xoay tròn đều làm người ta động lòng không thôi, mỗi một lần gần sát lại đều khiến người phải thổn thức. Không khí tại hiện trường trở nên vô cùng ái muội, ngay cả nhiệt độ như dâng lên theo. Quần chúng xem biểu diễn như được tắm mình trong gió xuân ấm áp. Nhị Hùng vỗ tay, Đại Quang huýt sáo, ngay cả Ngũ Mộc luôn yên tĩnh cũng trầm trồ khen ngợi, có thể thấy được điệu múa này xuất sắc tới mức nào. Không thể tưởng tượng được em còn trẻ như thế mà lại là cao thủ nhảy đấy. Cố Hoài Sâm mỉm cười. Quá khen, ngoài miệng tỏ vẻ khiêm tốn nhưng rõ ràng vẻ mặt lại không như thế, vừa khoe khoang lại vừa kiêu ngạo. Thế nhưng Cố Hoài Sâm lại rất thích dáng vẻ này của cô. Ai dạy thế? Đàm Hy đảo mắt một người đàn ông. Đời trước, người dạy cô nhảy tango đúng là một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, người Nga, một anh gay cực đẹp trai, sau khi quen biết một thời gian liền xưng chị em với cô. Người đàn ông nghe vậy thì mặt mày trở nên thâm thúy. Bỗng nhiên dùng sức một cái, Đàm Hi xoay liền hai vòng, dương mắt lên thì đã vững vàng dán trong ngực người đàn ông tư thế ái muội. Nhoẻn miệng cười, Đàm Hi không xấu hổ cũng không tức giận, hai tròng mắt trong suốt như lưu ly không nhiễm bụi trần. Nhạc đột nhiên nhanh hơn, xoay người một cái đã thoát khỏi lồng ngực người đàn ông. Không đợi Cố Hoài Sâm phản kích lại, cô lại gần sát anh ta một lần nữa, tay quấn lên cổ người đàn ông, nhướn mông, nhấc chân, chuẩn xác đá vào mông anh ta, nhảy thì phải nhảy như thế này. Ánh mắt Cố Hoài Sâm nghiêm túc, trong lòng thầm than đúng là cô bé tinh danh, hoàn toàn không bao giờ chịu thua thiệt một chút nào. Quá tuyệt vời, Nhị Hùng không khỏi tấm tắc khen ngợi, nhảy thôi mà cũng có thể mê người như thế. Ngũ Mộc cười lạnh, hai kẻ già đời, chẳng biết kỹ thuật của ai tốt hơn ai nữa. Đại Quang vẫn luôn nuốt nước bọt, cậu ta không hiểu cái gì gọi là nhảy tango, cậu ta chỉ cảm thấy rất đẹp. Đặc biệt là động tác đá chân, nhảy lên, xoay tròn của nữ thần, quả thực là phong tình vạn trùng không thể nào tả xía. Cậu ta chỉ thấy trong lòng có một móng vuốt nhỏ không ngừng cào tới cào lui. Đáng tiếc một màn này dừng ở trong mắt người nào đó lại không phải như thế. Khải Tử, Trần Khải, hả? Hàn Uy nhìn anh ta từ trên xuống dưới, nhìn cái gì thế hả? Xê ra, Trần Khải bực bội đẩy người đang quấy rối trước mặt ra, hai tròng mắt bình tĩnh nhìn về phía hai người đang nhảy ở trung tâm sân khấu. Này, không phải cậu thích con gái nhà người ta rồi đấy chứ? Hàn Uy lắc đầu thở dài một tiếng, thôi bỏ đi, loại mèo hoang nhỏ này không hợp với cậu đâu. Đừng có chắn đường, cút ra. Hàn Uy không tức giận, đồ vest màu đỏ rực dưới ánh đèn càng thêm lóa mắt. Giờ phút này anh ta chẳng khác nào bà cụ ra sức khuyên bảo tận tình, thật đấy, tôi không lừa cậu làm gì. Lấy kinh nghiệm nhiều năm lăn lộn trên tình trường của tôi thì loại con gái như thế kia phải dùng sức mà đè, dùng bạo lực để chế phục. Cậu á, còn yếu lắm. Đừng đến lúc đó không bắt được mèo còn bị nó cào cho một phát. Cậu câm miệng lại cho tôi. Vẻ mặt luôn có vẻ ôn tồn của thư ký Trần không ngờ lại chuyển sang màu trắng xanh, tràn ngập u tối khiến cho Hàn Uy đần mặt ra, không phải chỉ là một cô bé thôi sao, có cần phải thế không hả? Sự thật mất lòng, Hàn Uy nhấp một ngụm rượu cốc tai, hãy còn phiền muộn. Đó là bà chủ tương lai đấy. Phụt, Trần Khải nhanh chóng né đi, mắt lộ vẻ kinh tởm, cậu không thấy tởm lợm à? Hàn Uy mất bình tĩnh, bà chủ cái gì hả? Ai, ở đâu? Đó, thư ký Trần hất cằm về phía sàn nhảy. Gì, có ý gì? Cậu nhìn kỹ cô gái đang nhảy kia đi. Không phải chứ, đó chỉ là một cô nhóc, sao lại tới nơi như thế này được? Trần Khải không cho là đúng. Anh ta gặp Đàm Hi nhiều hơn Hàn Uy, tất nhiên biết đây là một tiểu yêu tinh luôn làm người ta không yên tâm cho nổi. Buồn cười, ngay cả ông chủ khó tính như thế còn bị cô nàng này thu phục, sao có thể là đèn cạn dầu được chứ? Cậu đừng có coi thường các cô bé thời bây giờ, ngay cả Lục Tổng còn bị tóm lấy, đó còn là nhóc con nữa sao? Hàn Uy lại nhìn về phía sàn nhảy, chỉ thấy thiếu nữ xoay tròn nhẹ nhàng, dáng múa mê người, đệch. Tôi phải nói cho lão Lục biết cái nón xanh này không thể đội được đâu. Vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Trần Khải ngăn lại, đừng quên, chúng ta đang ở Tân Thị, cho dù cậu nói cho Lục Tổng thì ngài ấy cũng không thể nào chạy từ thủ đô tới đây ngay được đâu. Vậy giờ phải làm sao hả? Hiện tại con bé kia quả thực sắp lên trời rồi. Ăn đồ trong nồi còn nhớ thương cơm trong bát. Bị ai thay lão Lục 30 giây. Chụp ảnh lại đã, về thủ đô rồi đưa cho Lục Tổng xem là được. Đúng, đúng, đúng, phải mau chụp lại mới được. Đàm Hi không biết một trận bão táp mạnh mẽ đang chuẩn bị kéo tới. Lúc này, cô còn đang cảm thấy may mắn vì trời cao hoàng đế xa, Lục Trinh sẽ không biết rốt cuộc cô đang làm gì, vì thế càng không an phận, động tác cũng càng không kiêng nể gì. Điệu nhảy kết thúc, trái tim Cố Hoài Sâm đập rất nhanh, nhiệt huyết cuồn cuộn trong thân thể như có thứ gì đó đang dần thức tỉnh. Đàm Hi cũng đầm đìa mồ hôi, gương mặt đỏ ửng lên. Hai người cúi người cảm ơn phía dưới khán đài, lập tức tiếng vỗ tay như sấm dậy. Trở về chỗ ngồi, Cố Hoài Sâm phát hiện ra lại có thêm hai người nữa, Đàm Hi cũng thấy, nụ cười lúng túng hơi lướt qua, giới thiệu một chút, Ngô Thiêm, bọn tôi gọi là anh Thiêm, còn đây là A Lương. Cố Hoài Sâm gật đầu chào hỏi, trong mắt Ngô Thiêm xẹt qua một chút ánh sáng mờ mịt nhưng sau đó lập tức trở lại bình thường trước ánh mắt cảnh cáo của Đàm Hi. Cố Hoài Sâm dường như không phát hiện ra ánh mắt truyền qua truyền lại của hai người, cũng có thể anh ta đã phát hiện ra nhưng cảm thấy không cần phải để tâm. Hiện giờ anh ta chỉ cảm thấy hứng thú với Đàm Hi, còn những kẻ gọi là bạn bè này cũng chỉ là dựa hơi cô ấy mà thôi. Nói đến cùng, trong xương cốt Cố Hoài Sâm vẫn còn sự kiêu ngạo cao cao tại thượng. Cho dù anh ta ngồi uống bia chung với những người này nhưng cũng không thay đổi được sự hờ hững và cảm giác ưu việt đã ăn sâu vào trong máu. Đàm Hi nâng bia lên với anh ta, mời anh, bạn nhảy hợp với tôi nhất từ trước tới nay. Ý cười bên môi lại trở nên thâm thúy. Cố Hoài Sâm nâng ly đáp lễ, ý cười cực kỳ dịu dàng. Đàm Hi nhìn sang Ngô Thiêm, mọi chuyện xong hết rồi à? Hết thảy đều thuận lợi. Hàn Sóc nghe vậy thì không khỏi nhếch môi cười quỷ dị, nhưng vì ánh đèn quá mờ nên không ai phát hiện ra. Lúc này, Đàm Hi đứng lên, mọi người chơi đi tớ vào toilet tí. Hàn Sóc tớ đi nữa. Hai người cùng nhau rời đi. 3 phút sau, Ngô Thiêm và A Lương cáo từ. Chị ở đâu? Ra cửa rẽ trái có một phố ăn vặt. Bọn này lập tức qua ngay. Rất nhanh, 4 người gặp nhau. Ngô Thiêm kể lại quá trình bắt trói người. Đàm Hi yên lặng lắng nghe, nụ cười lạnh trên môi chưa từng giảm xuống. Đại khái là như thế đấy. Cô ta đâu rồi? Còn ở trong ngõ đó. Đàm Hi duỗi tay ra, đưa đây. Ngô Thiêm đưa mắt ra hiệu cho A Lương. A Lương liền ngoan ngoãn giao máy ảnh ra. Nụ cười của Đàm Hi càng sâu hơn. Hôm nay hai anh em vất vả rồi, hôm nào mời mọi người ăn cơm, nhất định phải nể mặt đấy. Chuyện nên làm mà, Ngô Thiêm liên tục phất tay. Nếu có khả năng, hắn hoàn toàn không muốn dây dưa với Đàm Hi tí nào. Chuyện lần trước vào cục cảnh sát đã gõ cho hắn một hồi chuông cảnh báo, cô gái nhỏ này có chỗ dựa không dễ trêu vào đâu. Đây cũng là lý do hắn không từ chối Đàm Hi, ngược lại còn làm việc vô cùng ổn thỏa. Bà cô này không tìm hắn gây phiền là đã cảm ơn trời đất rồi, còn về mời ăn cơm ấy mà, nghĩ cũng chẳng dám nghĩ. Chúng ta coi như không đánh không quen, anh Thiêm còn khách khí với tôi làm gì? Đàm Hi nói nửa đùa nửa thật. Ngô Thiêm không thể nào hiểu nổi ý trong lời nói của cô nên cũng không dám tùy tiện mở miệng nói gì. Lại nghe Đàm Hi tiếp tục nói, chuyện này nếu lớn thì gọi là bắt cóc tống tiền, nhỏ thì gọi là chơi lưu manh, không ảnh hưởng toàn cục, anh Thiêm nói đúng không? Cả người Ngô Thiêm cứng đờ. Đừng có khẩn trương như thế, anh giúp tôi một việc lớn, mời một bữa cơm là chuyện đương nhiên thôi. Chúng ta ngồi chung một cái thuyền, tóm lại tôi sẽ không khiến nó bị lật. Vậy cảm ơn đã mời. Hợp tác vui vẻ. Ngô Thiêm nuốt nước bọt, nếu không còn việc gì thì bọn tôi đi trước đây. Đàm Hi lấy từ trong túi ra một xấp tiền, ít nhất phải tới mấy ngàn tệ, hôm nay vất vả cầm đi thư giãn đi. Ngô Thiêm nhận lấy, cất vào trong túi, cảm ơn chị gái. Chờ hai người đó đi rồi, Đàm Hi và Hàn Sóc cùng quay trở lại quán bar. Thế là xong rồi à? Hàn Sóc chật chật 2 tiếng. Nếu không cậu còn muốn như thế nào nữa? Tớ còn tưởng cậu định giết người diệt khẩu. Đàm Hi trợn trắng mắt với cô nàng, về sau xem ít phim giang hồ thôi. Bên kia, Ngô Thiêm và A Lương đi ở trên đường, tiếng nói chuyện không ngừng vang lên. Anh Thiêm, tại sao chúng ta phải nghe con bé đó sai bảo chứ? Quá mất mặt rồi. Ngô Thiêm móc tiền ra chia cho hắn một nửa cầm lấy. Cảm ơn anh. Về sau ít nói những lời kiểu đó đi, cậu quên bài học lần trước rồi à. Trên mặt A Lương hiện lên vẻ kiêng kỵ, cô ta thật sự có năng lực lớn như thế sao? Hừ, cậu đã thấy đứa con gái nào có thể sai người bắt cóc tống tiền chưa? Chậc chậc, còn là giáo viên trong trường mình nữa chứ. Hai người này có thù oán với nhau à? Cái này tôi chẳng rõ lắm. Có điều con nhóc này là người rất tàn nhẫn, về sau gặp nếu có thể tránh thì cứ tránh, miễn dây dưa lên người mình. Được rồi, em nhớ rồi. Đi thôi, tìm cái gì vui vẻ tí. He he, trở lại quán ba, Cố Hoài Sâm đang nói chuyện gì đó với Nhị Hùng, nghe thấy tiếng bước chân, dương mắt nhìn lên, sự nóng rực trong mắt làm người ta không dám nhìn thẳng. Đàm Hi coi như không thấy, vẫn tỏ vẻ thản nhiên. Đối với chuyện này, Hàn Sóc phục sát đất, người này sắp tu luyện thành tinh à không, hồ ly mất rồi. 10 giờ 15 phút. Tan thôi, ngày mai còn lên lớp nữa. Đàm Hi vung tay lên. Nhị Hùng và Đại Quang nửa tỉnh nửa say. Ngũ Mộc vác hai người lên một cái taxi, sau đó hạ cửa xe xuống dặn dò, hai người chú ý an toàn đấy nhé. Hàn Sóc vỗ lên bả vai cậu ta, mau về trước đi. Đàm Hi cảm kích, sẽ chú ý. Cuối cùng, chỉ còn lại 2 cô gái, còn 1 Cố Hoài Sâm nữa. Đưa các em về trường. Uống rượu còn lái xe à? Đàm Hi nhướng mày. Không dám ngồi hả? Đàm Hi búng tay một cái, Sóc lên xe. Được thôi. Cố Hoài Sâm rất kinh ngạc, gan của 2 cô nhóc này có phải quá lớn rồi không? Chúng tôi dám ngồi rồi, chẳng lẽ giờ anh lại không dám lái à? Cố Hoài Sâm cũng không làm ra vẻ, ngồi lên ghế lái, rất nhanh, xe vững vàng chạy về phía trước. Hàn Sóc đã uống không ít, vừa lên xe liền mơ màng muốn ngủ. Đàm Hi đẩy đầu cô nàng ra khỏi vai mình, thuận thế lắc nắm tay, vẻ mặt cảnh cáo. Cố Hoài Sâm nhìn qua gương chiếu hậu, nhìn thấy hết động tác của cô chỉ cảm thấy vừa tức vừa buồn cười, rõ ràng là một cô nhóc chưa lớn là bao, sao anh ta lại có thể động tâm tư cơ chứ? Có muốn nghe tí nhạc không? Radio là được rồi, nghĩ một chút lại bổ sung, chuyên mục tình cảm. Quả thực Cố Hoài Sâm liền bật một chương trình tình cảm đêm khuya trên radio, xoay quanh chủ đề ngoại tình, người thứ ba, ly hôn các kiểu, MC nói cực kỳ đĩnh đạc. Đàm Hi như đang nghe diễn, thỉnh thoảng lại thốt ra một câu bình luận. Người đàn ông không biết nên khóc hay nên cười nữa. Tốc độ của anh không được. Đang nói chuyện với tôi đấy à? Ý là sao? Mặt mày người đàn ông trầm xuống, tốc độ không được. Chuyện kia á, 35 km/h, bình thường anh cũng lái xe như thế à? Nhìn vào hai tròng mắt cười như không cười của thiếu nữ, đường đường cậu ba Cố lại có cảm giác xấu hổ và thẹn thùng khi bị người ta chọc phá tâm tư nhỏ của mình sao? Hiếm khi đêm đẹp thế này, tôi chỉ hận đường quá ngắn thôi, không có cách nào nên đành phải lái xe chậm lại. Sau một hồi giật thót mình ngắn ngủi, sau đó là một sự thản nhiên. Đàm Hi cười phì một tiếng, bầu không khí lãng mạn mà Cố Hoài Sâm cố tình xây dựng liền bị đánh tan thành mây khói, nói thật sau này anh đừng đi buôn bán nữa, có thể đổi thành tác giả ấy, hoặc là nhà thơ. Tại sao? Quá chua. Cho dù có lái xe chậm thế nào thì cũng tới lúc phải dừng lại. Dậy nào, tới nơi rồi. Đàm Hi đẩy Hàn Sóc một cái, Hàn Sóc liền tỉnh lại, hả? Hả cái gì mà hả, mau xuống xe. Hàn Sóc chậm rãi nhấc mông. Đàm Hi kéo cô nàng xuống, sau đó vẫy tay với Cố Hoài Sâm, tôi về đây, bye. Anh ta cũng xuống xe theo, đứng ở trước mặt thiếu nữ, vẻ mặt hiếm khi nào lại tỏ ra hồi hộp như thế. Có việc à, Đàm Hi nhướng mày. Hàn Sóc nhìn qua bên này, lại quay đầu nhìn sang bên kia cười một cái không rõ ý vị, tớ qua bên kia chờ cậu. Nói xong, lập tức đi ra xa. Đàm Hi thu lại ánh mắt che giấu sự lãnh đạm trong đó chỉ còn lại vẻ long lanh như nước, có việc gì thế? Em, đã có bạn trai chưa? Dưới ánh trăng, gương mặt nghiêng của người đàn ông đẹp như ngọc. Đột nhiên cô lại như nhìn thấy tên ngốc kia cũng sạch sẽ và đơn thuần như thế. Tiếng có bị giữ lại bên môi, Đàm Hi bình tĩnh cười, dường như không phát hiện ra ẩn ý bên trong câu hỏi của người đàn ông. Ánh mắt Cố Hoài Sâm lộ ra vẻ thâm thúy, không tiện trả lời sao? Tại sao lại hỏi thế? Ý đồ của tôi đã rất rõ ràng rồi mà đúng không? Đàm Hi vẫn cười, trong đáy mắt tràn ngập vẻ trào phúng, nếu cô Hề mà nghe thấy thì liệu có khóc ngập nhà vệ sinh không nhỉ? Chẳng phải như ý của em sao? Sắc mặt Đàm Hi trầm xuống. Cố Hoài Sâm coi như không thấy, cực kỳ bình tĩnh, giữa hai người có mâu thuẫn. Anh đang nói đùa với tôi đấy à? Cô chớp mắt trong lòng lại mơ hồ có một dự cảm không tốt. Người đàn ông tiến lên hai bước tuy vậy nhưng đầu của Đàm Hi cũng chỉ ngang tới ngực anh ta, đừng giả vờ nữa tiểu yêu tinh. Đây chẳng phải mục đích đêm nay của em sao? Đàm Hi cười lạnh, tôi không biết ngài Cố lại có ánh mắt tốt như thế đấy. Tôi vẫn thích em gọi là Cố Hoài Sâm hơn. Có bệnh, ngay cả mắng chửi người nghe cũng dễ nghe như thế. Anh ta duỗi tay vỗ đầu Đàm Hi như thể đang trấn an con vật nhỏ chuẩn bị xù lông vậy. Đàm Hi không lùi mà còn tiến sát lên, khoảng cách giữa hai người lại một lần nữa ngắn lại, chỉ cần Cố Hoài Sâm hơi cúi đầu là có thể hôn lên cái trán trơn bóng của thiếu nữ. Anh ta nhíu mày, trong đáy mắt xẹt qua vẻ ngạc nhiên, sau đó lại bị sự hứng thú thay thế, ánh mắt nhìn Đàm Hi cũng không dịu dàng như trước nữa mà mơ hồ có một tia sắc bén, giống như một con báo đen đang âm thầm ẩn núp, lặng lẽ chờ con mồi, da lông ấm áp chỉ là ngụy trang, đoạt được mới là bản tính. Anh có ý đồ với tôi đấy à? Vẻ quyến rũ bung ra tà khí tràn đầy. Chính xác, sao anh biết tôi và Hề Đình có mâu thuẫn? Nhìn mặt đoán ý thôi. Vậy mục đích tới chỗ hẹn đêm nay của anh là gì? Tiếp cận em, Đàm Hi cũng không ngoài ý muốn thế à. Vậy ngài Cố đã có được thu hoạch gì chưa? Đã nói hãy gọi tôi là Cố Hoài Sâm. Ven đường, một chiếc xe dừng lại, Trần Khải cầm điện thoại chụp như điên, sắc mặt không thể dùng hai chữ, khó coi, để hình dung được nữa rồi. Địch, lại gián sát như thế, định làm gì thế hả? Vẻ mặt Hàn Uy đầy căm giận, nắm tay siết chặt lại một cách vô ý thức tên ngốc này, chụp cho rõ vào, không thể để Lão Lục phải chịu sự thiệt thòi này được. Thế cậu còn muốn làm sao? Mắt Trần Khải lộ vẻ cảnh giác, con gà tây này thích nhất là xem náo nhiệt, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Đương nhiên là phải xả giận thay Lão Lục rồi. Vừa nói vừa duỗi tay đẩy cửa ra, thuận tiện cởi áo khoác, bộ dạng như chuẩn bị đánh người tới nơi. Trần Khải vội vàng giữ cửa chốt khóa, đừng có gây sự linh tinh nữa. Cậu có ý gì hả? Bên con nhóc kia à? Hàn Uy tỏ vẻ không phục, tôi cảnh cáo cậu nhé, chuyện này nếu là đàn ông thì không thể nhịn được, cậu đừng có cảm tôi, mở cửa xe ra ngay. Trần Khải bị anh ta làm cho tức đến bật cười, sao hả? Cậu muốn làm gì, nổi điên đúng không? Thằng ngốc này, cậu đừng có cản. Liên quan gì tới cậu hả? Cái gì? Là bạn gái cậu nhảy tango với người ta, hay là nửa đêm lén hẹn hò? Vớ vẩn. Sắc mặt Hàn Huy trầm xuống, nói cho rõ ràng xem nào. Ý tôi là cậu có thể kiềm chế cái tính như lửa của mình một chút được không hả? Trần Khải không thèm khách khí với anh ta, không nói đây là chuyện riêng của Lục Tổng, không tới phiên chúng ta nhúng tay vào, cho dù cậu là người trong cuộc nhưng không nói gì đã xông lên đánh người thì có tốt không hả? Tôi không thể nhìn nổi nữa. Hàn Huy cãi cố tuy biết Trần Khải không nói sai nhưng ngoài miệng vẫn cứ cố tỏ ra không buông tha. Bỏ đi, ai khiến cậu làm anh hùng hảo hán Lương Sơn đâu chứ? Cậu, tôi làm sao hả? Giờ mà thả cậu ra ngoài, lỡ như cậu làm bị thương tình yêu bé nhỏ của boss thì ai chịu trách nhiệm hả? Hàn Huy trừng lớn mắt làm bộ nôn mửa tình yêu bé nhỏ. Cậu còn có thể tầm hơn được không hả? Tôi ăn ngay nói thật thôi mà. Hàn Huy rõ ràng không tin, sau một lúc lâu, có thật lão Lục yêu cô gái này tới mức như thế không? Cậu nói xem nào, thư ký Trần tỏ vẻ khinh bỉ. Anh ta ở bên cạnh Lục Trinh suốt 5 năm nay, nếu chuyện này còn không rõ nữa thì còn làm thư ký làm gì? Về nhà đóng cửa tự ăn mình mà sống cho xong. Con nhãi kia thì có ma lực gì chứ? Đáng giá để lão Lục yêu thương như thế. Cái này thì cậu phải tự mình đi hỏi Lục Tổng thôi. He cậu ấy mà. Là Cố Tam, sắc mặt Trần Khải nặng nề. Cái gì? Hàn Huy sửng sốt, cậu ba Cố Cố Hoài Sâm. Là hắn thật á, trước giờ Cố gia rất kín tiếng, bao nhiêu năm cũng chẳng thấy hé răng gì, không ngờ giờ lại chạy tới đây cướp vợ của lão Lục. Đúng là không lên tiếng thì thôi, ho một cái là kinh người nha. Trần Khải trừng mắt với anh ta, sau đó tiếp tục theo dõi. Cho dù thế nào, chuyện này phải báo cáo cho boss sớm nhất có thể mới được. Địch, thằng ngốc cậu nhìn đi. Trần Khải nhìn ra ngoài, giây tiếp theo, mắt sầm xuống. Lại thấy Đàm Hy đột nhiên giơ tay giữ cằm Cố Hoài Sâm, cánh môi dần nhích lại, người đàn ông đột nhiên quay đầu né đi, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa tức giận, vừa nhìn thì cứ như thể thẹn quá thành giận sau khi bị đùa bỡn vậy. Con nhóc này lợi hại thật, Hàn Huy chắt lưỡi. Nhưng mà cái này cũng chưa tính là gì, bởi vì một màn xảy ra tiếp theo càng kinh người hơn, không ngờ Đàm Hy lại vung tay đấm lên trên gò má người đàn ông một cái, đánh cho Cố Hoài Sâm trở tay không kịp. Ngài Cố tư vị của nắm tay thế nào? Đây là tôi đang dạy anh, lần sau đừng tóm được nữ sinh liền tán tỉnh, không phải ai cũng thích cái khuôn mặt với tí tiền đó của anh đâu. Tôi không quan tâm tới người khác, không quan tâm em có tin hay không, cho tới nay, vấn đề này tôi mới chỉ hỏi đúng một mình em. Anh ta duỗi tay lau sạch vết máu trên khóe miệng, cô nhóc này đánh mạnh thật. Vậy chẳng phải tôi nên cảm thấy phúc ba đời sao? Người đàn ông cười khẽ, sai rồi, là phúc ba đời của tôi. Đàm Hy nhướng mày, đáng tiếc, tôi không cần. Nụ cười của Cố Hoài Sâm cứng đờ, tại sao? Bởi vì tôi có người càng tốt hơn rồi. Ha ha, lấy lý do cho qua sao? Tin hay không tùy anh. Cô bé tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ đâu. Sao hả, anh cảm thấy không ai thèm tôi à? Ngoại trừ tôi. Ánh mắt Đàm Hy vừa lạnh vừa nặng nề. Cố Hoài Sâm, có thể đừng tự yêu mình như thế được không? Tôi cảm thấy xấu hổ thay cho anh đấy. Anh ta đứng lên, ánh trăng chiếu xuống người, thân hình cao dài, cho dù áo khoác dính bụi bẩn nhưng vẫn không làm ảnh hưởng tới vẻ đẹp trai của anh ta. Đàm Hy, tôi sẽ làm em nhìn thấy thành ý của tôi. Cô không nói gì, nhưng trong lòng lại âm thầm có dự cảm, Hề Đình xong đời rồi. Có điều, chuyện này thì liên quan gì tới cô chứ nhỉ? Đàm Hy cười lạnh, xoay người rời đi. Dù có giống thế nào thì cũng không phải. Trong lòng bỗng nảy lên sự buồn bã, như bị xẻo một miếng thịt khỏi người. Nếu A Miên còn sống, nhất định sẽ không nói ra những lời khiến cô phải bối rối như thế. Đàm Hy, Cố Hoài Sâm hét lên sau lưng cô, em chắc chắn là của tôi rồi. Tình nhân cũng được, tri kỷ cũng thế, kết quả cuối cùng nhất định sẽ phải rơi vào trong lồng ngực anh ta thôi. Đàm Hy, tương lai còn dài. Trong thời gian chờ chuyện, các bạn có thể đọc thêm nhiều chuyện hay tại kênh mình nhé. Tên truyện: Dụ Dỗ Đại Luật Sư, Điện Đức Hoàng, Sáu Bảo Thiên Tài, Daddy Mặt Thân Hãy Chờ Đó, Thiếu Tướng Vợ Ngài Nổi Giận Rồi, Chiến Thần Cuồng Phong, Phú Đại Gia Ở Rể, Cô Vợ Khế Ước Của Tổng Tài, Một Thai Sáu Bảo Bảo, Một Thai Ba Bảo Bảo, Chồng Tôi Là Tổng Tài Phúc Hắc, Yêu Phải Tổng Tài Cuồng Chiếm Hữu, Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh, Vô Tình Cưới Được Tổng Tài, Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ. Cảm ơn mọi người đã xem video. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh. Bình luận nội dung hữu ích và tên truyện mới để ad làm nhé. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.